Hoán đổi ảnh hậu, chương 176, Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 176, Giáng sinh. Được, chúng ta quay lại lần nữa. Nguyễn Dạ Xanh lại đưa điện thoại lên, mỉm cười, sẵn sàng chưa? Rồi, Hề Mặc gật đầu, khẽ đưa mắt xuống, dường như cố tình tránh đi cơ thể Nguyễn Dạ Xanh. 1, 2, 3. Bắt đầu, Nguyễn Dạ Xanh ổn định khung hình, điều chỉnh bố cục mà cô thấy là tốt nhất cho Hề Mặc. Ấn ghi hình, trong mắt cô, Hề Mặc chỉ cần ngồi ở sofa ôm chiếc gối cũng đã đủ sự đáng yêu làm cho sao động rồi. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Tôi là Hề Mặc, lúc này Hề Mặc nói chuyện đã bình tĩnh hơn trước đó. Nét mặt cũng vui tươi và ấm áp hơn. Với fan. Thật ra nàng cũng khá hòa nhã, thái độ rõ ràng và chân thành. Người đại diện của tôi nói vì đã lâu không xuất hiện nên giao cho tôi một nhiệm vụ vào Giáng sinh. Bảo tôi phải hoàn thành thật tốt. Chỉ là, khi nói chuyện, tầm mắt của nàng vẫn như đang né tránh. Nguyễn Dạ Xanh nhận thấy điều đó ở Hề Mặc. Đương nhiên cô rõ, nếu Hề Mặc vẫn giữ trạng thái này quay hết video, khi đăng lên. Với cộng đồng fan thích soi đủ thứ từ minh tinh, nếu soi ra được thái độ né tránh của Hề Mặc, khó tránh sẽ phát sinh nhiều đồn đoán không cần thiết. Hề Mặc, Nguyễn Dạ Xanh dừng lại, nhìn Hề Mặc, nhẹ nói, nhìn mình, Hề Mặc vốn đang nói. Bỗng dưng giật mình, thả lòng nhìn mình, ánh sáng chiếu vào áo choàng tắm của Nguyễn Dạ Xanh, làm cho làn da dưới lớp áo choàng của cô càng thêm trắng sáng. Đôi mắt quyến rũ lại dịu dàng. Cậu cứ xem mình như camera. Được chứ, nếu như mắt cậu không nhìn vào camera, fan của cậu sẽ thấy kỳ lạ đó. Ánh mắt Hề Mặc dừng trên gương mặt của Nguyễn Dạ Xanh. Sao nàng có thể xem Nguyễn Dạ Xanh là camera? Nhưng khi nàng nghe Nguyễn Dạ Xanh để nàng nhìn cô, nàng đã nghe theo. Hơn nữa ánh mắt nàng không thể dứt ra được. Như thế rất tốt, Nguyễn Dạ Xanh cười, chúng ta làm lại, Hề Mặc được cổ vũ và an ủi như hết sức thỏa mãn. Cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Dạ Xanh. Nàng nhận ra, thì ra đôi mắt Nguyễn Dạ Xanh lại đẹp đến vậy. Đẹp hơn những ánh đèn Giáng sinh lấp lánh mà nàng thấy mỗi năm rất nhiều. Ánh mắt Hề Mặc vẫn chăm chú nhìn Nguyễn Dạ Xanh. Lần nữa nói. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Tôi là Hề Mặc. Những video dạng này rất ngắn. Chỉ trong vài phút đã quay xong. Nguyễn Dạ Xanh bước tới. Ngồi xuống cạnh Hề Mặc. Xem tới xem lui video. Hết sức hài lòng. Lần quay cuối cùng rất tốt. Rất tự nhiên. Cô ngồi rất gần. Hề Mặc có thể ngửi được mùi hương khi cô vừa tắm xong. Có vẻ vì chiếc áo choàng không thể kín đáo như trang phục mùa đông bình thường lại còn được độ ấm cơ thể nung lên. Hề Mặc cảm giác mùi hương này đột nhiên trở nên rõ ràng hơn thường ngày rất nhiều. Nó như một bức tranh rất cụ thể hiện lên trong đầu Hề Mặc. Cậu gửi cho Lộ Thanh Minh đi. Để anh ta cho người cắt và chỉnh sửa video. Nguyễn Dạ Xanh hồn nhiên không hay biết. Còn bận tâm về Giáng sinh ngày mai giúp Hề Mặc không trả lời. Lúc này Nguyễn Dạ Xanh mới phát giác. Quay sang, chấm, Hề Mặc. Đột nhiên Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Xanh quay sang nhìn nàng. Gương mặt quyến rũ ở ngay trước mắt. Ánh mắt của nàng chạm ánh mắt Nguyễn Dạ Xanh. Lòng nàng đang run lên nhưng nét mặt vẫn như thường. Lộ Thanh Minh sẽ biết làm thế nào. Xong chuyện rồi, Nguyễn Dạ Xanh cười nói. Mình đi về đây, mình đang muốn đọc thật kỹ kịch bản. Được, Hề Mặc vội đứng lên. Nàng đưa Nguyễn Dạ Xanh ra đến cửa. Nghiêm nghị căn dặn, nhanh về. Rồi, không để người khác thấy. Ngủ ngon, Nguyễn Dạ Xanh cười nhìn nàng. Nhanh chân đi về phòng bên cạnh. Đóng cửa lại, Hề Mặc đứng ở đó. Nhìn cửa phòng Nguyễn Dạ Xanh, nàng ngẩn người hồi lâu. Nàng mong Nguyễn Dạ Xanh nhanh quay về tránh cho người khác thấy rồi lại mong cô hãy đi thật chậm. Như thế nàng có thể được nhìn thêm vài lần. Ngẩn ngơ trước cửa hồi lâu. Lát sau Hề Mặc quay trở vào. Nàng ngồi xuống sofa, mở đoạn video ngắn chúc Giáng sinh ra xem. Nàng thấy được ánh mắt của mình. Đúng là ánh mắt đó nàng nhìn vào camera. Nhưng nàng biết, thật sự nàng không hề nhìn vào camera, mà chỉ nhìn Nguyễn Dạ Xanh. Hề Mặc xem đi xem lại đoạn video ngắn. Hai tay nàng che mặt, nhẹ thở dài một hơi. Lẽ nào nàng thật sự đã bị bệnh? Ngày hôm sau, buổi đọc kịch bản vẫn tiếp tục. Trời bay đầy tuyết, Cố Như là một người thường xuyên làm việc đến nửa đêm cho nên cũng mặc hôm nay là ngày lễ. Toàn bộ hành trình đều cùng các diễn viên và nhân viên của đoàn ngồi vây quanh nhau trong phòng. Công việc đọc kịch bản cứ thế diễn ra. Biểu hiện của Lệ Tư Nhiên tốt hơn ngày hôm qua đôi chút. Tuy rằng tổng thể vẫn còn khá nhiều lỗi thế nhưng có thể thấy sự tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt sau khi Cố Như diễn giải về bộ phim, nàng có thể nhanh chóng điều chỉnh như theo yêu cầu của Cố Như. Cố Như chưa từng khen nàng một câu nhưng cũng không trách móc nàng. Khó mà nhìn ra được thái độ thực, nhưng được sự cổ vũ và động viên từ Nguyễn Dạ Xanh cũng như Hề Mặc. Lệ Tư Nhiên đã giảm được một chút căng thẳng. Chỉ cần Cố Như chưa đuổi nàng đi, nàng vẫn sẽ ôm sự mong chờ. Nghĩa là nàng có thể sẽ được chọn. Nếu nàng được chọn, Cố Sầm chắc chắn sẽ rất vui. Chớp mắt đã chạng vạng, tiết vẫn chưa dừng, như những chiếc lông vũ lạnh lẽo là đà rơi xuống. Nếu là ngày thường có lẽ trời đã tối om. Thế nhưng hôm nay đèn hoa rực rỡ chạy dài hòa cùng tiết trời của đêm Giáng sinh. Không khí náo nhiệt trong trời đầy tuyết. Khắp nơi lấp lánh ánh sáng nhiều màu sắc. Tựa như khung cảnh trong mơ. Buổi chiều, Cố Sầm đến gặp các nàng. Tối đến, Nguyễn Dạ Xanh, Hề Mặc, Lệ Tư Nhiên và Cố Sầm cùng nhau đi ăn. Cố Sầm là người biết hưởng thụ. Tìm đến một quán lẩu ở nơi vắng. Ở phòng riêng chỉ có 4 người các cô. Không sợ có người làm phiền. Rất tự do. Đây là quán lẩu mà em thích nhất đó. Cố Sầm nhúng thịt ba chỉ vào nồi lẩu. Cay đến độ hít hà. Đã quá. Đã quá. Đã quá. Đã quá đi mất. Các cô gọi là lẩu uyên ương. Cố Sầm từ bé đến lớn đều sống ở Bắc Kinh, chỉ có cô là nghiện ăn cay. Anh và chị của cô không ai chịu được ớt, đặc biệt là anh trai Bùi Thính Tiền của cô. Một người phải nghiêm khắc trong việc chăm sóc da thì việc ăn cay lại càng hiếm. Cố Sầm không có bạn ăn cay, trong lòng cảm thấy rất trống vắng. Đến khi vào được IOS 8, quen được Lệ Tư Nhiên, biết được Lệ Tư Nhiên là người ở Thành Đô, mừng như mở cờ trong bụng. Ngày đầu tiên gặp đã kéo Lệ Tư Nhiên đi ăn lẩu. Gọi toàn là đồ cay. Khi Lệ Tư Nhiên nhìn vào nồi lẩu chỉ một màu đỏ chói. Chưa ăn được bao nhiêu thì tai nàng nóng như sắp phà ra lửa. Hai mắt nàng rơm rớm nước. Khi đó Cố Sầm mới biết được Lệ Tư Nhiên là người không biết ăn cay. Chị không phải là người tứ xuyên. Lúc ấy Cố Sầm đã nói như vậy. Lệ Tư Nhiên không nói lên lời. Ai bảo người tứ xuyên thì bắt buộc phải ăn được cay. Cậu muốn ăn cay thử không? Nguyễn Dạ Xanh liếc nhìn sang Hề Mặc, cười nói. Hề Mặc lắc lắc đầu. Không thử được. Với chuyện ăn uống, Nguyễn Dạ Xanh không phải là người kén chọn. Tuy cô không ăn được cay nhiều nhưng cũng không thấy ghét việc ăn cay. Xuất phát từ ý muốn nếm thử vài món ở nửa nồi lẩu bên kia. Sau khi ăn xong môi cô đỏ đến bất ngờ. Như một quả cherry. Ôi, thật sự nó quá cay. Nguyễn Dạ Xanh dùng tay quạt trước miệng mình. Tiểu Sầm, em giỏi thật đấy. Ăn cay như vậy mà mặt không đổi sắc. He he he, Cố Sầm đắc ý em tập đó. Hề Mặc lặng lẽ rót cho Nguyễn Dạ Xanh ly nước ấm. Đưa cho Nguyễn Dạ Xanh. Nguyễn Dạ Xanh nhìn nàng cười. Hề Mặc liếc nhìn môi đỏ của Nguyễn Dạ Xanh rồi lại rời đi. Lệ Tư Nhiên nhìn Cố Sầm chăm chăm. Ăn ít thôi, coi chừng mặt nổi đầy mụn. Em không bị đâu. Cố Sầm nói, những lúc em thấy lo lắng mới nổi mụn, ăn lẩu thì có là gì? Không sợ, các nàng ngồi ăn lẩu trong vui thích, ăn đến khoảng 8 giờ tối. Video ngắn Hề Mặc chúc Giáng sinh được phòng làm việc đăng lên. Đã một thời gian rất lâu fan không có thông tin mới từ nàng. Tâm trạng vô cùng rạng rỡ. Hơn nữa lại còn là Giáng sinh. Mọi người sôi nổi gửi lại lời chúc cho Hề Mặc. Nữ thần. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Mỗi ngày đều vui vẻ. Trong video, Hề Mặc có hỏi fan là muốn quà gì thì để lại bình luận bên dưới. Công ty sẽ chọn ra những ý kiến có nhiều lượt like nhất rồi sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng. Cuối cùng, bình luận có nhiều lượt like nhất là Hề Mặc, tụi em muốn chị nhìn tụi em đi. Hề Mặc đang rảnh thì cầm điện thoại lên xem thử phần bình luận. Cảm ơn, không nhé. Để Hề Mặc không ngờ tới đó là người chọn món quà thứ hai. Lượt like tăng chóng mặt. Hề Mặc, tụi em muốn áo len của chị Đan. Làm quà được không? Hề Mặc, cảm ơn. Không, mãi cũng không. Ngoại trừ quà, có nhiều fan còn tự chụp hình món quà gửi cho Hề Mặc. Nghĩ rằng dù có xa xôi cũng muốn gửi đến nàng phần tâm ý, nhưng quá đáng là... Có rất nhiều món quà được chụp lên là áo len do fan Đan. Cũng bởi vì hot shirt Đan len đó của Hề Mặc. Nhiều fan nghĩ là nàng rất muốn có được chiếc áo len Đan tay cho nên lần này. Đủ loại đủ kiểu áo len được hiện ở phần bình luận. Nhưng cũng có khá nhiều fan không để ý đến quà mà nhìn vào chút biểu hiện của Hề Mặc trong video. Bình luận, có người như thật sự dùng kính hiển vi để soi Hề Mặc. Nói, tôi bị ảo giác hay sao? Không hiểu sao cảm giác ánh mắt Hề Mặc nhìn trong video dịu dàng không tả được. Dịu dàng là đúng rồi. Đây là video nữ thần quay cho chúng ta. Nữ thần nhìn vào camera nghĩa nữ thần là đang nhìn về chúng ta. Không sai, nữ thần nhìn tôi. Chính xác là ánh mắt đưa tình đó. Hôm nay tôi cần phải công khai mối quan hệ của tôi với nữ thần. Alo, bà xã, ôi mẹ ơi, ánh mắt của cổ giống như là đang cười vậy đó. Tôi xỉu đây. Có người thình lình phát biểu một câu. Ai không biết chắc sẽ tưởng là người yêu đang ở cùng cổ rồi giúp cổ quay video. Tôi thấy hình như bà phát hiện ra điểm mờ ám rồi. Hề Mặc từ bao giờ lại dùng ánh mắt ái muội thế này qua màn ảnh vậy? Rốt cuộc thì ai là người quay video cho cổ? Vài dòng này không có nhiều người chú ý đến. Nó trầm tích ở bên dưới. Có fan trả lời khá nghiêm túc. Không muốn đùa cợt, bình tĩnh phân tích tình huống. Người quay video hẳn là nhân viên. Đây là video phát phúc lợi. Hề Mặc nhìn như thế. Là ánh mắt yêu chiều fan. Không phải chuyện rất bình thường sao? Hề Mặc nhìn dòng bình luận. Ai không biết chắc sẽ tưởng là người yêu đang ở cùng cổ rồi giúp cổ quay video. Nàng ngây người, ngón tay như không còn được điều khiển bởi bộ não. Đến khi nàng hồi thần lại mới phát hiện mình đã like cho dòng bình luận này. Hề Mặc nhìn dấu like sáng lên. Bỗng ngẩn ngơ, nàng nhanh tay bỏ like đi. Nguyễn Dạ Sinh biết lúc này có lẽ công ty Hề Mặc đã đăng video chúc Giáng sinh. Cho nên mở điện thoại ra xem một chút. Đến khi cô xem đến phần bình luận, vậy là thấy rất nhiều ảnh áo len. Cười đến tít cả mắt. Ghé sát người Hề Mặc. Nói, nhiều áo len ghê. Hề Mặc, cũng nhiều kiểu nữa. Nguyễn Dạ Sinh bóng gió hỏi nàng. Chỗ đó, cậu thích kiểu nào? Kết quả, Hề Mặc nói. Không thích, đâu phải Nguyễn Dạ Sinh đan cho nàng. Nguyễn Dạ Sinh hỏi như không. Cảm thấy bất lực. Ăn lẩu xong. Bốn người với bốn chiếc khẩu trang ra khỏi quán lẩu. Ngoài trời tiết càng rơi càng lớn nhưng tiết dày gió to cũng không ngăn được sự vui mừng vào ngày lễ của mọi người. Tiết bay trong ánh sáng rực rỡ hòa cùng những ca khúc mang đầy không khí Giáng sinh của những cửa hiệu bên đường. Đôi tình nhân tay nắm tay dạo phố. Trên mặt là niềm hạnh phúc. Mỗi năm, không khí đêm Giáng sinh đều như thế. Cho dù hề mặc ở Thượng Hải hay đang ở Bắc Kinh như lúc này. Hoặc là một thành phố khác như trước đây. Bầu không khí ấy cũng chẳng mấy thay đổi. Nhưng Giáng sinh năm nay, hề mặc lại thấy không giống. Nguyễn Dạ Xanh đang bước đi bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng lại nhỏ tiếng trò chuyện cùng nàng. Ánh sáng trong đôi mắt như sáng hơn bất kỳ nguồn sáng nào trên đời. Ở bên khác là hai cô gái vừa mới quen trong một nhóm nhạc nữ. Ban ngày các cô không có thời gian. Buổi tối cùng nhau đi ăn một bữa. Vừa hay lại là đêm Giáng sinh. Rất tự nhiên cùng ba người còn lại tỏ ý muốn trao đổi quà. Cố Sầm Thích bất ngờ. Đưa ý kiến sẽ tách nhau ra đi chọn quà. Sau đó gặp nhau ở nơi đỗ xe bên này. Ba người còn lại đều đồng tình hiện tại Nguyễn Dạ Xanh không có phim hoặc show giải trí nào phát sóng trên TV. Tuy trên mạng đã có một ít khởi xướng nhưng người ngoài không có mấy ai nhận ra cô. Cô mang hay không mang khẩu trang cũng sẽ rất tự do. Dạo ở trung tâm thương mại một vòng. Chọn ba món quà, gói thật kỹ rồi ôm trở lại. Cô thấy Hề Mặc ngồi trong xe. Sau ghế trống không? Không hề mang bất kỳ thứ gì về. Sao cậu mua nhanh vậy? Nguyễn Dạ Xanh mở cửa ngồi vào. Trong xe rất ấm, trêu chọc nàng. Có phải sợ người ta nhận ra cậu không? Cho nên mua xong thì gấp gáp chạy về. Quà của cậu đâu? Mình không đi trung tâm thương mại. Ánh mắt Hề Mặc chuyển đến chỗ quà Nguyễn Dạ Xanh đang ôm. Có lớn có bé. Nàng thử suy đoán. Trong đó cái nào là của nàng? Miệng thì nói. Quà của các cậu ban ngày mình đã chuẩn bị rồi. Để người quen mang đến khách sạn. Bùi Thính Tuyền bên kia cũng đã tặng một phần. Đỡ phải nghe Bùi Thính Tuyền lải nhải. Sớm vậy đã chuẩn bị rồi. Nguyễn Dạ Xanh đầy trông chờ. Qua một lúc, Cố Sầm và Lệ Tư Nhiên một trước một sau quay lại. Cố Sầm tức tối. Trung tâm chật nít người. Có người phát hiện Lệ Tư Nhiên. Nhất quyết lôi kéo Lệ Tư Nhiên chụp hình rồi ký tên. Đúng là fan riêng của Lệ Tư Nhiên. Lúc nào cũng xem em không lọt mắt. Vậy mà dám dùng ánh mắt cay nghiệt đó nhìn em. Em cóc thèm. Chắn chắn à, ta là người mắng em trên mạng. Được rồi. Fan của em cũng có lọt mắt tôi đâu. Lệ Tư Nhiên nói. Chị vốn không nên chụp ảnh rồi ký tên cho nhỏ đó. Cố Sầm hậm hực, chị rất không trượng nghĩa đó biết không? Tôi không thể làm mất lòng người ta được. Lúc ấy, khi Cố Sầm bị người nọ nhìn như thế, thật ra Lệ Tư Nhiên cũng rất khó chịu nhưng vẫn phải phát phúc lợi. Cười chụp ảnh với đối phương rồi ký tên. Hề Mặc nói với Lệ Tư Nhiên và Cố Sầm, quà của hai em tôi đã để trong phòng khách sạn. Hai em cũng không tiện đường đi qua. Cứ về nhà trước, ngày mai tôi mang đến cho hai em. Cảm ơn Hề tỷ, Cố Sầm đã thân quen với nàng. Không còn gọi nàng là Hề lão sư, mà đã gọi nàng là chị. Vậy đổi lại quà Giáng sinh. Hề tỷ, Nguyễn tỷ, đây là quà em chọn cho hai chị. Mong là hai chị sẽ thích. Giáng sinh vui vẻ, đây là của em. Lệ Tư Nhiên đưa đến hai hộp quà. Giáng sinh vui vẻ, cảm ơn. Nguyễn Dạ Xanh và Hề Mặc đồng thanh nói cảm ơn. Nguyễn Dạ Xanh cũng lần lượt đưa quà cho Cố Sầm và Lệ Tư Nhiên. Đến khi đổi quà Giáng sinh xong, hai cặp tạm biệt nhau rồi lên xe trở về. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.